Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Marseille làm khó dễ. Triệu hồi đế đô liền đại biểu cho Gina lúc này đây lĩnh quân xuất chinh toàn diện thất bại. Chỉ là đối mặt cơ hồ hoàn toàn không thể nào xuống tay hội quân. Gina cũng từ bắt đầu ra sức đấu tranh, chậm rãi trở nên tiếp thu hiện thực. Rốt cuộc nghiêm túc lại nói tiếp. Gina năm nay cũng chính là mới vừa mãn 16 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Đổi làm đời sau trên địa cầu tuổi này, đều còn ở vào cao trung truy tinh giai đoạn. Làm sao lĩnh quân thượng chiến trường? Ơ đầm, ta cảm thấy chính mình cái này thống soái thật sự thực thất bại. Gina đứng ở doanh trướng trước, nhìn bên ngoài đang ở uống rượu bài bạc binh lính. Cắn chặt môi nói một câu. Giờ phút này Gina trong lòng mặt cũng phi thường khó chịu. Càng có một loại vô lực tự trách. Rõ ràng đúc đều đã giúp chính mình thu nạp hội quân. Kết quả không nghĩ tới vẫn là biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự không thích hợp lĩnh quân tác chiến sao? Nhìn Gina công chúa cái dạng này. Ơ đầm cũng cảm thấy một loại đau lòng. Không phải mỗi người đều là quân thần. Lần đầu tiên lĩnh quân là có thể đủ mọi việc đều thuận lợi. Gina ở nàng cái này tuổi đã làm đủ hảo. Nếu hoàng đế bệ hạ có thể làm công chúa trước thành một khối đất phong, bồi dưỡng ra bản thân lực lượng, khả năng hiện tại liền sẽ không như thế vô lực. Công chúa điện hạ, đúc lĩnh chủ đang ở xuất lĩnh phong bạo quân chi viện lại đây. Hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nghe được ơ đầm an ủi, Gina cảm kích hướng tới hơi hơi mỉm cười. Đương nàng biết ơ đầm xin giúp đỡ quá đúc thời điểm. Gina minh bạch lấy ơ đầm kiêu ngạo tính cách. Làm hắn hướng người khác xin giúp đỡ khi một kiện cỡ nào khó sự tình. Cho nên nàng thực cảm kích ơ đầm vì chính mình trả giá. Hy vọng như thế đi. Gina trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Trong đầu hiện ra đúc kia trương bất cần đời mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu. Cái này đế đô nổi danh bao cỏ, lại biến cùng chính mình cứu tinh không sai biệt lắm. Mỗi khi tới rồi chính mình nhất vô lực thời điểm, đúc liền thành chính mình cuối cùng dựa vào. Gina lúc trước thật là nằm mơ đều không thể tưởng được. Sẽ xuất hiện hôm nay loại này cục diện, liền ở Gina cảm thấy vận mệnh tạo hóa trêu người thời điểm. Đoàn người đi vào doanh trướng, cầm đầu chính là Marseille thành hậu cần quan Yaman. Yaman đi đến Gina công chúa trước mặt, tùy ý hành một cái lễ. Động tác bên trong không hề cung kính đáng nói. Nhìn thấy Yaman loại thái độ này, ơ đầm lúc trước liền cảm thấy một loại vô pháp ức chế tức giận. Hướng phía trước vượt một bước chừng mắt Yaman, đồng thời tay cũng đặt ở trên chuôi kiếm. Nhìn thấy ơ đầm cái này hành động, Yaman phía sau mấy cái hộ vệ, đồng dạng cũng dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá ơ đầm. Một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Nếu là đúc nhìn thấy loại này trường hợp, phỏng chừng hắn sẽ kinh rớt cằm. Một cái lĩnh chủ quan viên cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo. Này quả thực so được với lúc trước ở phong bạo Castle cùng Gina công chúa tát pháo. Bất quá chính mình tốt xấu cũng là trong lén lút mặt cùng công chúa đấu võ mồm. Bên ngoài thượng vẫn là cung cung kính kính. Này Marseille thành quả thực cùng tạo phản không sai biệt lắm. Bất quá Marseille lĩnh chủ thuộc về bao công quốc phong thần. Tuy rằng trung thế giới hoàng gia lý niệm thượng, cũng có ở trên đất này. Dân nào mà không phải là dân của thiên tử tư tưởng. Bất quá ở thực tế thao tác bên trong, một ít đại lĩnh chủ cũng không cho rằng chính mình phong thần. Thuộc về hoàng đế thần thuộc. Hơn nữa hiện thực bên trong hoàng đế mệnh lệnh cũng rất ít trực tiếp hạ đạt cấp phong thần phong. Thần, này lại nói tiếp có điểm vòng khẩu. Kỳ thật nói trắng ra chính là trung ương hoàng quyền. Đối với địa phương phong thần khống chế lực không đủ. Đây cũng là thành chế độ lớn nhất tệ đoan. Bất quá thế giới này hoàng quyền khống chế lực so thời trung cổ lúc đầu vẫn là hiếu thắng điểm. Trên cơ bản đạt tới thời kỳ cuối Napoleon loại này tiêu chuẩn. Tình hình trung hạ các nơi phong thần cũng không dám như thế kiêu ngạo. Thật muốn chọc giận hoàng gia, trực tiếp triệu tập quân đội thảo nghịch tới bảo hộ chính mình quyền uy cũng không phải không có. Khả năng, chỉ là trải qua quá cùng Milan đế quốc một trận chiến lúc sau. Rất nhiều lĩnh chủ đều thấy được Frank đế quốc cường đại bề ngoài dưới suy yếu. Có thể nói cực đại bầm tím Flan hoàng đế quyền uy tín. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Andorra thân vương quốc sống chết mặc bay. Đế quốc Gina công chúa thảm bại. Duy nhất một cái Edward thân vương cũng là đau khổ chống đỡ. Nếu không phải đế quốc quân thần Otto công tước vẫn như cũ trung thành và tận tâm. Giáo đình cũng không nghĩ trên đại lục xuất hiện đại cách cục biến hóa. Phỏng chừng một trận chiến này lúc sau Flan hoàng đế liền lạnh. Liền giống như đường mạt các nơi tiết độ sứ sôi nổi tự lập giống nhau. Hiện giờ Frank đế quốc cũng dần dần xuất hiện loại này cục diện. Tuy rằng không có đến tự lập như vậy nghiêm trọng. Bất quá đối với hoàng thất tôn trọng. Cũng rõ ràng xuất hiện rơi chậm lại. Càng đừng nói Gina giờ phút này vẫn là một cái ăn nhờ ở đậu công chúa. Tự nhiên Marseille thành quan viên bắt đầu đặng cái mũi lên mặt. Đối mặt hoàng gia kỵ sĩ phẫn nộ. Hậu cần quan Yaman thái độ hơi chút tốt hơn một chút. Hơi khom lưng tỏ vẻ thần phục nhìn Gina nói. Công chúa điện hạ, ta là tới chuyển đạt bố Lan bá tước lời nhắn. Từ hôm nay trở đi, đế quốc quân doanh mà tiếp viện đem giảm phân nửa. Marseille thành cung cấp đế quốc quân mệnh lệnh, là hoàng đế bệ hạ tự mình hạ đạt. Bố Lan bá tước giảm phân nửa là tính toán kháng mệnh sao? Gina công chúa lời lẽ chính đáng nhìn Yaman. Phải biết rằng hiện tại nhóm người này hội binh còn có thể ước thúc ở quân doanh bên trong ăn nhậu. Chơi bời, chính là bởi vì tiếp viện thượng không có vấn đề. Một khi tiếp viện xuất hiện vấn đề, có rất đại khả năng xuất hiện tao loạn. Thậm chí là nạn binh hỏa loại này đáng sợ sự tình phát sinh. Lúc trước ở Andorra ngoài thành cái loại này hội binh mãnh như hồ cục diện. Gina nhưng không nghĩ tái kiến lần thứ hai. Hoàng đế bệ hạ xác thật hạ đạt quá mệnh lệnh. Lại không có nói qua muốn cung cấp mấy nghìn người nhiều đi. Công chúa điện hạ, chúng ta Marseille thành chỉ là một tòa tiểu thành. Cung cấp lâu như vậy đã nhận không nổi. Cho nên mong rằng thứ lỗi. Kỳ thật Yaman này một phen lời nói đảo cũng không được đầy đủ là chối. Từ lúc trước Gina công chúa xuất lĩnh đệ thập nhất quân đoàn hội binh. Cũng chỉ có 1-2 ngàn bộ dáng. Kết quả không nghĩ tới. Này một đường lui lại phía trước chạy tán binh. Đều bắt đầu chậm rãi thu nạp tụ tập. Nhân số thậm chí đạt tới 3 ngàn chi chúng. Còn có xuất lĩnh 5 ngàn biên phòng kỵ sĩ đoàn. Tuy rằng đại bộ phận tán loạn lúc sau đều về tới chính mình lãnh địa. Nhưng là vẫn như cũ còn có 1 ngàn người tìm được rồi Gina công chúa. Bởi vì thời đại này mộ binh kỵ sĩ. Giống nhau đều là hứa hẹn chiến hậu tiền tài. Đất phong từ chỗ tốt. Mà bọn kỵ sĩ anh dũng huyết chiến. Cũng là vì làm chính mình thành đất phong mở rộng. Cuối cùng hướng về phía trước một bước có được tước vị. Bất quá chiến tranh chung có thắng thua. Lý luận thượng chiến bại liền cái gì đều không có. Cũng là trên đại lục thông dụng quy tắc. Nhưng là bởi vì lúc trước đế quốc quân lực khẩn trương. Gina công chúa sở xuất lĩnh này một đám biên phòng kỵ sĩ đoàn lương dử hỗn tạp. Rất nhiều kỵ sĩ đều không tính chân chính kỵ sĩ. Một ít lưu manh manh lưu tùy tiện tìm một đám con la vãn mã gì đó. Cũng lan lộn tiến vào góp đủ số. Cho nên này nhóm người ở mấy cái chân chính ti tiện kỵ sĩ dẫn dắt dưới. Dứt khoát liền ăn vạ Gina công chúa hỗn ăn hỗn uống. Nếu chỉ cần là người cũng khỏe nói. Hơn 1 ngàn con ngựa cung cấp tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Marseille thành đúng là cung cấp mặt trên có điểm áp lực. Bất quá muốn nói nhận không nổi. Quá có rất nhiều một loại trốn tránh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.